Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, Hạo Dương Linh Đan, 12, chương 1024, Hạo Dương Linh Đan, 12, này đan dược cũng không tính rất phức tạp, trầm thấp mà yêu nghiệt thanh âm ở bọn họ thanh âm. Vang lên đến, Đan Bảo vươn đầu xem cái kia hồng mâu như yêu nam nhân. Tức giận nói. Ba Hoa, Cơ Huyền Thương đi đến Trọng Quỳ bên người ngồi xuống, tùy tay niễn khởi tràn ngập luyện chế Hạo Dương đan phương pháp quyên bố nhìn thoáng qua. Lập tức khinh thường nói, thành công cơ hội chỉ có ngũ thành, ta luyện chế lời nói, tuyệt đối thành công, Đan Bảo Viên trượt đi ánh mắt xem hắn. Hắn nói chuyện ngữ khí như thế có tự tin, đổ không giống như là gạt người, nào có nhân tuyệt đối thành công. Đan Bảo không tin, không tin lời nói, thử xem tốt là mơ siêu, Cơ Huyền Thương động thủ chuẩn bị đi lấy dược liệu. Một đôi ngọc thủ ngăn lại hắn, hắn liếc Trọng Quỳ, thế nào, người cũng không tin ta, người biến thái luyện dược thuật, hồi nhỏ ta đã lĩnh giáo rồi, tự nhiên không nghi ngờ, bất quá Hạo Dương đan thậm chí Dương Chí Cương đan dược. Cần trong cơ thể linh lực tinh thuần người luyện chế xuất ra hiệu quả mới tốt nhất. Người hiện tại không được, Trọng Quỳ vuốt tay hắn, người nếu có rảnh, nhiều cho ta luyện chế một ít thương cân động cốt, lưu thông máu hóa ứ, chữa khỏi miệng vết thương đan dược, loại này cấp thấp đan dược quốc khố chung nhiều đến là. Bản thân đi lấy, Cơ Huyền Thương nói xong, nhưng không có rút tay về, nhậm nàng ăn bớt, Đan Bảo thấy thế, thấu đi lên cũng tính toán sờ hai hạ, bị Cơ Huyền Thương tay mắt lanh lẹ. Dẫn theo kia ngắn ngủn cánh tay liền ném tới giường lý đi. Ôi, đại phôi đàn, Đan Bảo phiên cái té ngã, theo ổ chăn chung chui ra đầu, hổn hển nói, Cơ Huyền Thương đôi mắt cũng không tảo nàng liếc mắt một cái. Một cái tiểu quái vật cũng vọng tưởng lau của hắn du. Nằm mơ, Trọng Quỳ cười híp mắt nói, ngươi làn da tốt như vậy, truyền thụ một điểm bí quyết thôi. Người ăn cái gì đan dược sao? Kia thủ tuy rằng khớp xương rõ ràng, nhưng làn da nhưng là tắc nõn nà bạch ngọc thông thường nhẵn nhụi a, làm cho người ta yêu thích không buông tay. Thủ đều như vậy, trên người liền càng không cần nói. Nàng thân là nữ nhân, lại một thân da dày thịt béo. Thật sự là, thật hâm mộ, đan dược, Cơ Huyền Thương vi hơi nhíu mày, để sát vào nàng hơi mê hoặc. Quả thật có một loại thật thần kỳ đan dược là cái gì? Trọng Quỳ hai mắt tỏa ánh sáng, cũng cho nàng luyện chế hai khỏa, ăn sau, cũng có thể phu như nõn nà, vô cùng mịn màng, ta liền là cái loại này thần kỳ đan dược, người ăn ta là có thể, hắn thấp giọng ở nàng bên tai nói. Ấm áp hô hấp làm cho nàng tâm thần rung động, hỗn đản, lại dùng mỹ nam kế, trong sách nói. Thịt người một chút cũng không tốt ăn. Đan Bảo thanh âm ở hai người trung gian sát phong cảnh vang lên đến. Cơ Huyền Thương nắm chặt nắm tay, cốt cách khanh khách rung động. Này tiểu quái vật thật sự là hảo vướng bận. Lão đại, này trứng thối thật đáng sợ, Đan Bảo sợ tới mức lui đến Trọng Quỳ phía sau đi. Không cần sợ hãi nhà của ta Đan Bảo. Nàng lá gan thật nhỏ, Trọng Quỳ duy hộ Đan Bảo. Dám lại nhiều lần nói hắn nói bậy, này còn nhát gan, hừ, bao che khuyết điểm mơ siêu, Cơ Huyền Thương không thoải mái nói. Trọng Quỳ vội nói, nếu về sau Đan Bảo khi dễ ngươi, ta cũng hội che chở ngươi a. Đan Bảo khi dễ hắn, tiếp tục nhìn về phía kia chỉ tiểu quái vật, một người nhất thú mắt to chừng đôi mắt nhỏ sau một lát. Hắn khinh thường nở nụ cười một tiếng. Đan Bảo phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lặng lẽ hỏi, lão đại, hắn cười cái gì, đương nhiên là cười ngươi không có khả năng là đối thủ của hắn a. Như vậy rõ ràng đều nhìn không ra đến, quả nhiên là cái tiểu thư ngốc, không có gì, hắn cảm thấy ngươi đáng yêu, Trọng Quỳ nói, Đan Bảo vốn liền thật đáng yêu, Đan Bảo hừ một tiếng, hết chương.